Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Cửu Anh. Vạn Kiếp Hải, hung danh hiển hách, rất nhiều mạnh mẽ hoang thú ẩn núp ở đây, ẩn nấp ở nước sâu bên trong. Đối với những này hoang thú mà nói, dù yêu thảo sức mê hoặc, hay là không có lớn như vậy, bất quá. Nếu như thuyên chuyển nữ đế bí cảnh bên trong tinh khiết nguyên khí này nhưng không giống nhau. Dịch Vân hít sâu một hơi, thân thể như sao băng bình thường trụy xuống, trực tiếp không vào biển mặt bên dưới. Nước biển ở nguyên khí trùng kích vào, không ngừng hướng về hai bên tách ra. Dịch Vân vẫn thâm nhập đến dưới mặt biển phương vạn trượng sâu. Cái này chiều sâu, nước biển áp lực thật lớn, lực cản đều sẽ đối với Dịch Vân thân thể tạo thành gánh nặng không nhỏ. Chịu đựng như vậy áp lực, Dịch Vân bất luận công kích vẫn là né tránh đều sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng là Dịch Vân chỉ có thể mạo hiểm, bởi vì chân chính khủng bố hoang thú đều là ẩn núp ở hải dương nơi sâu xa nhất. Võ giả tầm thường gặp phải bực này hải thú, đừng nói là ở biển, coi như ở trên mặt biển cũng căn bản là không có cách đối đầu, mà lựa chọn ở biển này hầu như giống như là tự sát. Mặc dù là Dịch Vân, nếu như ở biển gặp phải một con giống như là thánh hiền đỉnh cao hoang thú, cũng không có phần thắng chút nào, thậm chí chạy trốn độ khả thi đều không có. Dịch Vân đem toàn thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nhận biết phóng xạ bốn phía, cảnh giác khả năng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, đang xác định chu vi trong phạm vi trăm dặm đều không có hoang thú sau khi. Dịch Vân đem tâm thần liên lạc với hàng thần tháp trận bàn bên trong, chậm rãi mở ra nữ đế bí cảnh. Cách xa như vậy mở ra nữ đế bí cảnh lối vào, cần tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Dịch Vân nuốt vào một viên cổ xá lợi, thuyên chuyển toàn thân thuần dương lực lượng, phi thường gian nan, từng điểm đem nữ đế bí cảnh lối vào mở ra. Ở đen kịt hải dương nơi sâu xa, một điểm u ánh sáng chậm rãi xuất hiện, sau đó từ từ phóng to, hình thành một cái vòng xoáy màu tím. Ở áp lực thật lớn bên dưới, nước biển xoay tròn cấp tốc, hướng về vòng xoáy này vọt tới. Một bó ánh sáng từ vòng xoáy bên trong lao ra, xuyên thấu qua vạn trượng độ dày nước biển, xông thẳng ra mặt biển, bắn vào Vân Tiêu, một phiến to lớn cửa ánh sáng, ở vạn kiếp hải nơi sâu xa chậm rãi nổi lên. Nữ đế bí cảnh lối vào đã hoàn toàn mở ra, ở ít dấu chân người vạn kiếp hải biển sâu mở ra nữ đế bí cảnh lối vào. Dịch Vân không quá lo lắng bị người phát hiện, hắn có thể thỏa thích triển khai. Cửa ánh sáng càng mở càng lớn, nữ đế bí cảnh bên trong tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí từ nữ đế bí cảnh lối vào chậm rãi tiêu tán đi ra. Bắt đầu, Dịch Vân đem chính mình tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, mở ra năng lượng tầm nhìn, khóa chặt chu vi hải vực tất cả biến hóa, nắm giữ năng lượng tầm nhìn, bất luận ở cỡ nào hắc ám biển, Dịch Vân cũng có thể ung dung nhìn rõ ràng trong phạm vi mấy trăm dặm bất kỳ gió thổi cỏ lay. Mà càng là mạnh mẽ hoang thú, bọn nó trong cơ thể ẩn chứa sóng năng lượng cũng là càng mạnh, căn bản là chạy không thoát Dịch Vân con mắt. Có thể nói, luận ở dưới biển nhận biết nhạy cảm trình độ, Dịch Vân thậm chí muốn vượt quá biển hoang thú. Vạn kiếp hải nơi sâu xa, hải thú cũng không có trên mặt biển nhiều như vậy. Từ vừa mới bắt đầu đen kịt cùng vắng lặng, chậm rãi, Dịch Vân năng lượng trong tầm mắt xuất hiện ba cái bóng. Bọn chúng bị nữ đế bí cảnh bên trong tinh khiết thiên địa nguyên khí hấp dẫn mà đến. Những này to lớn bóng đen, Dịch Vân thấy rất rõ ràng, nhưng mà hắn nhưng cũng không nhận ra. Bất độ hải quá sâu, quá rộng. Ở bất độ hải chỗ cực sâu ẩn núp hoang thú, chủng loại đa dạng, mà có chút hoang thú đời này khả năng đều rất ít trồi lên ngoài khơi. Không muốn người biết cũng rất bình thường. Dịch Vân trước mắt này ba con biển hoang thú, thân dài ở mấy chục mét đến trăm mét trong lúc đó. Hắn chưa từng ở bất kỳ điển tịch bên trong từng thấy có quan hệ bọn chúng ghi chép. Có thể ở thiên nguyên giới dài dằng dặc trong lịch sử, cũng từng có người từng thấy những này hải thú. Thế nhưng những người chứng kiến kia, khả năng chôn thây với hải thú trong bụng, cũng không thể trở về. Cũng tự nhiên không cách nào đem hắn hiểu biết ghi chép xuống. Để cho hậu nhân, tuy rằng không quen biết, thế nhưng Dịch Vân có thể từ những này hoang thú tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng bên trong. Cảm nhận được bọn chúng đáng sợ, Dịch Vân cân nhắc thực lực mình. Hắn cảm giác hắn đối mặt bên trong một con hoang thú còn có thể ứng đối. Nhưng nếu như ba con hải thú đồng thời đến, này Dịch Vân chỉ có thể trốn. So với này ba con biển sâu hoang thú, trước Dịch Vân bắn giết 8 kỳ hải long đã không tính cái gì. Dịch Vân nhẹ nhàng xoa xoa nhẫn không gian, lấy ra chuôi này dỉ xét loang lổ đoạn kiếm. Hắn cũng không nhúc nhích, mà là kiên trì chờ đợi. Ba con hải thú cũng không nhúc nhích, bọn nó hiện tam giác tư thế, vây nhốt Dịch Vân. Này ba cái biển bá chủ, bọn nó hiển nhiên nắm giữ hơi cao trí tuệ. Bọn nó có thể phân biệt ra được biển đột nhiên xuất hiện như thế nồng nặc thiên địa nguyên khí. E sợ sự tình có kỳ lạ. Bọn nó không những ở đề phòng Dịch Vân, cũng ở đề phòng nó hải thú. Những này hải thú, nếu như thật chém giết lên, thắng bại khó nói, mà càng như vậy cẩn thận hải thú, nhưng cũng càng là vướng tay chân. Dịch Vân yên lặng chờ đợi, trong tay đoạn kiếm nắm quá chặt chẽ, xạ nhật cửu thương cung cũng bị hắn gỡ xuống, vãn bên trái cánh tay khuỷu tay bên trên, có thể bất cứ lúc nào mở cung bắn tên. Đương nhiên, ở bên trong nước, xạ nhật cửu thương cung uy lực sẽ bị suy yếu rất nhiều. Ba con biển dưới bá chủ quay chung quanh Dịch Vân bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Như vậy quá trình kéo dài đầy đủ một phút thời gian. Sau khi, ở một cái nào đó cái thời khác, bọn nó đột nhiên dừng lại. Đây cũng không phải là bọn chúng phát động công kích khúc nhạc dạo. Ngược lại, bọn nó chậm rãi rút đi. Ba con hình thể to lớn hải thú đột nhiên rút đi, hơn nữa lùi đến xa xa. Bực này không giống bình thường tình huống, để Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhìn thấy, từ vạn kiếp hải nơi sâu xa, có một con thể tích nhỏ trên rất nhiều bóng đen chậm rãi áp sát. Bởi vì con này thể tích càng nhỏ hơn hải thú, ba con biển bá chủ lui. Ở năng lượng tầm nhìn bên trong, Dịch Vân thấy rất rõ ràng, này một con bóng đen đại khái chính là to mười mấy mét. Nó mọc ra hai con thô to đen chảo cùng một cái che kín đen lân đuôi. Mà ở nó cường tráng trên thân hình, mọc ra chín cái rắn như thế thật dài gáy, mỗi một cái gáy đều dài có một cái đầu lâu. Này chín cái đầu lâu, mỗi cái hình thái cũng khác nhau. Có đầu lâu mọc ra một sừng, có đầu lâu bên trên mọc ra ba mắt, còn có mọc ra trường mâu bình thường sắc bén răng nanh. Chín con đầu lâu, có độc mục, có tam nhãn, đều nhìn chằm chằm Dịch Vân, từng tiếng khác nào trẻ mới sinh khóc nỉ non giống như âm thanh từ con này biển hung thú trong cơ thể truyền tới. Dịch Vân lập tức ngừng thở, hắn nhận ra này hoang thú là cái gì. Hắn cảm thấy có chút không thể tin tưởng, ở Thanh Dương Quân lưu lại rất nhiều trong điển tịch, hắn gặp này hoang thú ghi chép, ở thiên nguyên giới, bất độ hải nơi sâu xa, có mạnh mẽ cửu đầu xà hoang thú, cửu đầu xà vừa sinh ra chính là thái cổ di chủng cấp. Theo thành niên, nó sẽ trở thành thái cổ chân linh, đế quân đều khó mà chính diện chống lại, mà ở cửu đầu xà bên trong, có số rất ít cửu đầu xà sẽ thức tỉnh viễn cổ huyết thống, trở thành cửu đầu xà tiến hóa thể. Đây chính là cửu anh. Trước mắt bóng đen này chính là cửu anh. Cửu anh vừa mới sinh ra, thực lực ngược lại so với cửu đầu xà yếu. Thế nhưng nó trưởng thành tính, vượt xa cửu đầu xà. Theo thời gian tích lũy, một con cửu anh chân chính trưởng thành, này sẽ là một cái hủy thiên diệt địa tồn tại. Bất quá, cũng không phải là mỗi một đầu cửu anh đều có thể trưởng thành cường đại như vậy. Hoang thú, nó trưởng thành cùng tiến hóa, đã có thể đưa tới thiên kiếp. Một con cửu anh, cần không ngừng nuốt ăn thiên tài địa bảo, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, để cho mình càng ngày càng lớn mạnh, mà đối kháng thiên kiếp. Nếu như đối kháng không, cửu anh sẽ bị thiên kiếp đánh chết, trực tiếp biến thành tro bụi. Nhưng là, ở thiên nguyên giới, thiên tài địa bảo số lượng không nhiều. Cửu anh muốn tiến hóa, nói nghe thì dễ, ở thiên nguyên giới trong lịch sử, chân chính thành niên cửu anh, chưa bao giờ xuất hiện ở điển tịch ghi chép bên trong. Cho tới, Dịch Vân cũng không biết thiên nguyên giới Bất Độ Hải cũng có cửu anh, hắn nguyên bản còn tưởng rằng cửu anh chỉ tồn tại ở thập nhị đế thiên. Từ điểm đó tới nói, Bất Độ Hải cửu đầu xà, nếu như biến dị thành cửu anh, không chỉ không phải phúc, ngược lại là họa, mà nếu là ở Dương Thần Đế Thiên, loại này biến dị liền không. Như vậy cửu anh nếu như là bị người có ý định thuần dưỡng, bảo đảm sung túc thiên tài địa bảo cung cấp, lại dựa vào rèn luyện cùng cơ duyên, cửu anh thậm chí có thể vượt qua 9 lần thiên kiếp, trở thành cửu kiếp cửu anh. Này đã là chân chính thần thú, có thể cùng chân long chân phượng tranh đấu. Cửu anh, ở này vạn kiếp hải nơi sâu xa, ta dĩ nhiên có thể gặp phải một con cửu anh. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời, nhưng cảm thấy to lớn nguy cơ. Cửu anh cực kỳ mạnh mẽ, nếu như là cửu kiếp cửu anh, giết chết mình hoàn toàn như giết chết một con run dế giống như vậy, căn bản không có chút hồi hộp nào. Đương nhiên, ở thiên nguyên giới, cửu kiếp cửu anh là không thể sinh ra, lại như là phàm nhân thôn trang nhỏ, không thể bồi dưỡng được đại đế như thế. Dịch Vân nắm chặt đoạn kiếm cùng xạ nhật cửu thương cung, tinh thần sốt sắng cao độ. Trận chiến này, hắn đối mặt là mình từ lúc sinh ra tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Tương đương mũ tương đương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.